sau khi anh tắm xong đi ra, nhìn thấy bát canh gà kia bị ăn gần như sạch sẽ, mà tóc trên đầu cậu vẫn còn ướt, thở dài, trước giúp cậu thổi khô tóc. Tô Dung làm nũng ôm chặt anh, Thịnh, anh đối em thật tốt. Cao Thịnh cười liếc cậu một cái, được rồi, đi ngủ trước đi, chờ một chút anh vào sau, em có thể ở chỗ này chờ anh. Tô Dung ghé vào trên bàn cười nhìn anh đang thổi tóc, đợi cho đến lúc anh thổi khô tóc rồi muốn ăn canh, hai mắt cậu đã nặng trĩu. Không cần, anh ăn nhanh lên, sắp nguội mất hết rồi. Tô Dung hai mắt long lanh nhìn bát canh của anh, đây mới là mục đích của cậu. Cao Thịnh cười thổi thổi một muỗng, đút cho cậu, nói, ăn không đủ no em cứ ăn hết đi, anh lại đi nấu thêm là được rồi. Em muốn cùng ăn với anh, không phải thật sự đói, chỉ là muốn hưởng thụ cảm giác cùng người yêu ăn chung mà thôi. Được rồi, đừng ăn nhiều lắm, không thì lát nữa lại nháo dạ dày đau. Cao Thịnh hôn vào đôi môi sáng bóng của cậu một ngụm, châm trước việc cậu ăn uống hơi quá, vì tránh cho cậu quá lượng, nhanh chóng giải quyết hết phần còn lại. Tô Dung nhìn thấy anh từng ngụm ăn canh, vội vàng giữ chặt anh, em cũng muốn uống một ngụm. Cao Thịnh nhìn nhìn cậu, hàm vào miệng một ngụm canh, che lại môi cậu, không chỉ uy cậu uống, mà còn muốn tự mình thưởng thức. Còn muốn không? Tô Dung đỏ mặt. Không cần, quỷ hẹp hòi, dùng loại thủ đoạn hạ lưu này. Cao Thịnh cười giải quyết dứt điểm bữa ăn khuya, đi thôi, đi ngủ. Tô Dung trừng mắt liếc anh một cái, đi về phía giường lớn, mà người kia không biết đang bận rộn cái gì. Cậu lấy cái gối ôm định tự mình đi vào giấc ngủ. Nếu là trước kia cậu sẽ không quen với giường mới, bây giờ thì khác. Có anh bên cạnh, cho dù là ở nơi nào đều có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Thịnh, anh đang làm cái gì vậy? Em ngủ trước đi, anh sửa sang lại một vài thứ đã. Tô Dung bĩu môi ở trên giường lăn qua lộn lại. Em không cần, anh chạy nhanh lại đây giúp em ngủ đi. Một đại nam nhân làm ra loại hành động này giống như rất đỗi trẻ con, nhưng mà Tô Dung thích nhìn thấy bởi vì chính mình tính trẻ con, người yêu liền lộ ra sủng nịch tươi cười. Như cậu mong muốn, Cao Thịnh bất đắc dĩ nhưng lại rất sủng nịch đi lại, lên giường ôm lấy cậu, em đó nha. Tô Dung nằm ở trong vòm ngực anh, ngày mai tiếp tục sửa sang không phải được rồi sao? Đã hơn 12 giờ rồi còn gì? Ngày mai sẽ rời giường sớm, không có thời gian sửa sang lại. Không sửa sang lại cũng không quan hệ a. Điểm ấy cậu liền cùng đại bộ phận nam nhân giống nhau, dù sao khi muốn dùng cứ tìm là được rồi. Thế nhưng không biết là do cá tính tự nhiên của Cao Thịnh, hay là do trường kỳ đều chiếu cố cậu, cho nên luôn có thói quen cẩn thận xử lý công việc một cách gọn gàng. Quỷ lười biếng, được rồi, nhanh lên ngủ đi. Anh khẽ hôn vào môi cậu, anh yêu em, ngủ ngon. Tô Dung cao hứng hôn ngược lại, em cũng yêu anh, ngủ ngon. Cho đến lúc chiếm được nụ hôn chúc ngủ ngon, Tô Dung mới cam tâm nhắm mắt lại. Cao Thịnh cũng nhắm mắt theo, chuẩn bị ngủ. Đột nhiên một tiếng vang rất lớn làm Cao Thịnh bừng tỉnh, mọi vật trước mắt kịch liệt lay động, rồi trong nháy mắt, càng nhiều đồ vật ngã nhào trên mặt đất, phát ra thanh âm vỡ vụn. Tô Dung nhíu mày, rồi theo thói quen định tiến sát vào ôm ấp của Cao Thịnh. Cao Thịnh đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt ôm chặt cậu. Tô Dung, tỉnh tỉnh, động đất. Cao Thịnh vừa cầm lấy di động, vừa ôm Tô Dung, tính toán ra khỏi căn nhà gỗ trước. Tô Dung nửa tỉnh nửa ngủ, đi đến phòng khách bỗng nhiên một trận thiên hôn địa ám. Cậu cảm giác như là rơi vào giữa không trung, cả người đều rơi xuống, chung quanh một mảnh âm u, không thấy năm đầu ngón tay. Lúc này cậu hoàn toàn bừng tỉnh, sợ hãi kêu to. Cao Thịnh, Cao Thịnh, anh ở nơi nào? Một chỗ khác lóe ra ánh sáng. Tô Dung, có thấy được ánh sáng không? Lại đây, anh ở trong này. Tô Dung kích động hướng phía ánh sáng chạy tới, chân lại bị vướng vào cái gì đó, té sấp về phía trước. Ở bên này, Cao Thịnh tựa hồ thấy được Tô Dung, anh hướng về phía cậu tới gần. Bốn phía đều là cây, cột gãy đổ cùng một ít thứ vỡ nát nhìn không rõ lắm, trời đất giống như còn đang lay động. Anh nóng vội di động nhanh về hướng Tô Dung ở bên kia. Lúc nhìn thấy Tô Dung, anh không cách nào hình dung cảm giác chính mình, chỉ biết dùng sức đưa cậu ôm vào trong ngực. Tô Dung, Tô Dung của anh, đây là việc gì? Cao Thịnh, tại sao lại như vậy? Chúng ta phải làm sao đây? Cao Thịnh ôm lấy Tô Dung, nguyên bản trận động đất đã dần dần giảm nhẹ, bỗng nhiên lại không hề báo trước kịch liệt rung động. Dùng điện thoại làm ánh sáng, Cao Thịnh nhìn thấy một chỗ khác tựa hồ lại có xu thế sập đổ. Anh ôm Tô Dung di động sang một bên, chân, lui chân của em lại. Trong nháy mắt liền thấy nơi đó sụp đổ, may mắn lúc trần nhà rơi xuống, Tô Dung đúng lúc lùi chân về. Kịch liệt động đất còn chưa dừng, Tô Dung ôm chặt Cao Thịnh, lúc này cậu cũng chỉ có thể ôm chặt Cao Thịnh, gắt gao ôm chặt anh, sợ hãi cái chết đến gần dấy lên trong cậu. Không có việc gì, không có việc gì, có anh ở đây. Cao Thịnh an ủi Tô Dung, tuy rằng cũng rất đỗi bất an, nhưng thấy Tô Dung đã luống cuống, cho nên anh không thể hoảng. Thật vất vả, trận động đất này mới ngừng lại, bốn phía ngừng sụp đổ. Cao Thịnh hơi chút thở phào, anh dùng di động đánh giá bốn phía, một tấc vuông giường nhà vẫn còn chống đỡ được trong cơn chấn động vừa rồi, mà nơi của bọn họ đang ngồi chính là cái không gian nhỏ hẹp đó. Nếu không tiếp tục động đất, như vậy bọn họ có thể chống chịu mà chờ người cứu viện đến. Nhưng nếu lại có một chấn động mãnh liệt nào đó, giường nhà liền sụp xuống, vậy thì hai người bọn họ nhất định sẽ bị chôn sống, chỉ có con đường chết mà thôi. Tô Dung sợ hãi nhìn bốn phía. Thịnh, sao lại như vậy? Chúng ta phải làm sao đây? Cao Thịnh ôm chặt cậu. Không có việc gì, đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ biện pháp, em yên tâm. Anh nhìn di động, định nhờ nó mà gọi điện cầu cứu, nhưng di động tựa hồ đã bị rơi hư. Ngoại trừ có thể tỏa sáng ra, các chức năng khác giống như đều không thể sử dụng. Giờ phút này, bọn họ thật là không cửa cầu cứu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 21 di động chỉ có thể giúp bọn họ duy trì ánh sáng trong một thời gian ngắn. Và trong khoảng thời gian đó, Cao Thịnh may mắn phát hiện ba cái túi lớn đã mua ở siêu thị. Trong đó có hai túi tuy rằng đồ vật đã rơi rớt và bị chôn vùi, nhưng ít nhất vẫn còn sót lại một chút nước cùng thức ăn. Anh đem đồ vật gom đến bên cạnh, nơi mà xúc tu có thể đụng tới, rồi mới tìm trong túi tiền lọ thuốc của Tô Dung. Khi anh đụng đến lọ thuốc kia, thầm mừng mình thật may mắn vì bình thường luôn có thói quen tốt. Nếu không trong tình trạng này, thân thể Tô Dung không thoải mái, anh thật sự không biết nên làm sao đây nữa. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tô Dung cũng dần dần trở nên bình tĩnh, cũng cùng Cao Thịnh nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nếu có vạn nhất, bọn họ coi như là chôn cùng nhau. Con người khi chết, có thể được chết bên cạnh người mình yêu thương nhất, xem như là may mắn, hạnh phúc lắm rồi. Bất quá khi có ánh sáng mờ ảo của màn hình di động soi rọi, cùng hoàn toàn hắc ám là không đồng dạng như vậy. Khi Tô Dung thật vất vả chợp mắt ngủ, vừa tỉnh lại, phát hiện xung quanh tối đen không thấy năm ngón tay, cậu vẫn không tránh được sợ hãi. Ngay từ đầu, Cao Thịnh đã luôn sờ soạng mặt cậu, rồi mới hôn, vỗ về thân thể cậu làm cho cậu an tâm. Chính là thời gian ngày một lâu, bóng đen vô tận có một loại ma lực có thể đem người ta bước điên lên. Tô Dung không biết chịu được qua bao lâu, vẫn cảm thấy sợ hãi tột cùng ở trong ngực Cao Thịnh khóc giống. Cậu kêu to, thế nhưng không ai đáp lại. Hoàn toàn bị cô lập trong bóng tối. Cậu nhìn không thấy mặt người yêu, cậu nhìn không đến ánh sáng, giống như tiến vào địa ngục. Cậu không thể chống cự lại loại sợ hãi này. Cao Thịnh chỉ có thể càng thêm ôm chặt cậu. Anh không còn phương pháp nào khác, chỉ có thể đau lòng ôm chặt cậu. Không phải anh một điểm cũng không sợ hãi. Không ai lâm vào loại hoàn cảnh tuyệt vọng này còn có thể đủ bình tĩnh mà không sợ hãi. Nhưng mà, con người là một sinh vật kỳ diệu, vừa yếu ớt lại vừa vô cùng dũng cảm. Khi người đó dùng sinh mệnh muốn bảo vệ người đang bên cạnh, hơn nữa đó lại là người mà mình yêu thương nhất, người đó sẽ bỗng nhiên trở nên dũng cảm, không hề sợ hãi. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể ổn định người đang bất an trong ngực. Có lẽ sự bình tĩnh của Cao Thịnh đã thật sự cuốn hút cậu, hoặc là Tô Dung đã muốn mệt mỏi, cũng có thể đã dần dần thói quen. Trong bóng tối vô tận, Tô Dung được uy thực, được hôn môi, được vuốt ve, dựa vào đôi tai có thể nghe thấy tiếng tim đập ổn định của chính mình truyền đến. Áp lực của cái chết theo thời gian càng ngày càng nặng, đến nỗi bọn họ ngẫu nhiên nói chuyện với nhau cũng tránh chạm đến đề tài này. Thế nhưng, vô luận kiên trì ra sao, lương thực cùng nước cứ từng chút một giảm bớt. Giống như thần chết cũng đang từng bước tới gần bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 22. Lại không biết qua bao lâu, ẩn ẩn biết lương thực cùng nước đã sắp không còn, rồi Tô Dung vẫn mê man đột nhiên mở miệng, yết hầu khô héo, nói mỗi một chữ đều là một loại xé rách đau đớn. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm Cao Thịnh cũng khàn khàn giống như vậy, thể lực dần dần suy yếu bỗng nhiên ôm càng chặt thêm một ít. Em yêu anh, anh biết, Dung, hiện tại đừng nói. Hiện tại nói lời này, làm cho tim Cao Thịnh bịt kín một loại sợ hãi. Nhưng mà em cảm thấy bản thân sắp không chịu được nữa rồi, đừng cho em ăn nữa, hảo lãng phí. Toàn bộ đều cho anh nhất định phải sống sót, em có thể chết trong lòng anh, như vậy đã thật. Tô Dung Cao Thịnh thoáng chốc giống như nổi điên, thân thể vô lực bỗng nhiên hữu lực ôm chặt Tô Dung. Sẽ không, anh sẽ không để cho em chết, không bao giờ. Nếu nói là Cao Thịnh duy trì Tô Dung, không bằng nói là Tô Dung duy trì Cao Thịnh không ngã quỵ thì đúng hơn. Hoặc là nói, bởi vì là hai người, cho nên mới có thể ở trong bóng đêm chống chọi với cái chết cho đến hiện tại. Thế nhưng, lời nói của Tô Dung cứ như là vĩnh biệt, làm cho Cao Thịnh lâm vào điên cuồng, rồi lại làm cho anh có được bình tĩnh trước nay chưa có. Bọn họ có thể tồn tại tới nay, ngoại trừ lương thực cùng nước ra, nhất định còn có một chỗ nào đó thông với không khí bên ngoài, cho nên mới có thể cung cấp dưỡng khí cho bọn họ. Nhất định sẽ có chỗ mà bọn họ chưa tìm được có thể đi ra ngoài. Phải cứu Tô Dung, phải cứu Tô Dung. Rốt cuộc có phương pháp nào có thể đi ra ngoài? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Lại một lần nữa tỉnh lại, dường như đã qua mấy đời. Tô Dung nhấp nháy mắt, một tảng lớn tuyết trắng ánh vào mi mắt, nơi này là thiên đường sao? Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ có mỗi mình cậu ở thiên đường sao? Cậu muốn gặp lại Cao Thịnh một mặt. Tay Tô Dung bỗng nhiên bị bắt lấy, là Cao Thịnh sao? Cậu run rẩy suy nghĩ, chậm rãi mở mắt ra. Tôi quả nhiên không nhìn lầm, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Cậu thấy Bạch Ngô Đồng hai mắt thấp hồng, kích động nhìn chính mình, cậu ấy nói tỉnh. Mình không chết. Cao Thịnh. Tô Dung kích động khi nhớ tới người kia, khó khăn mở miệng. Thế nhưng do thanh âm quá mức khàn khàn, nghe chỉ là tiếng A không hơn không kém, hơn nữa thoát phá làm cho người ta không đành lòng. Cậu nói cái gì? Bạch Ngô Đồng muốn ghé sát vào cậu, để nghe rõ cậu định nói gì, nhưng mà bỗng nhiên lại bị lôi đi, một đám người vây đến, hình như là bác sĩ cùng y tá. Không phải. Cậu muốn tìm chính là Cao Thịnh. Tô Dung còn muốn mở miệng, tiếp theo vài giây cậu lại ngất đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24. Tô Dung chống đỡ thân thể suy yếu, cách lớp kính thủy tinh, nhìn thấy nam nhân nằm ở bên trong. Dù chỉ là một mảnh kính mỏng, thoạt nhìn có thể dùng tay chạm tới, thế nhưng lại cảm giác phi thường xa xôi. Tình huống của cậu không đến nỗi nào, mất nước, dinh dưỡng bất thường, vô nước biển rồi nghỉ ngơi nhiều sẽ không có việc gì. Còn anh ta thì... Bạch Ngô Đồng chụp bả vai cậu, bỗng nhiên nghẹn nói không nên lời. Thời điểm cứu Cao Thịnh ra, 10 ngón tay cơ hồ gãy xương, toàn bộ dính đầy bùn đất, còn cắm vào vụn gỗ, một đôi tay cơ hồ có thể dùng huyết nhục mơ hồ hình dung. Ngoài cánh tay ra, ngón chân, đầu gối, hai chân, tất cả những nơi có thể dùng để đào bới, toàn bộ đều máu tươi đầm đìa, vết thương loang lổ, rất nhiều miệng vết thương đều lấp đầy đất cát. Đến nỗi trên hai tay có rất nhiều vết thương không rõ miệng. Bác sĩ phỏng đoán là do Cao Thịnh cố dùng tay để tìm đường đi ra, cho nên mới bị cắt đến tả tơi như vậy. Hơn nữa lúc Tô Dung được cứu ra, đầy miệng đều là máu. Có thể là do Cao Thịnh dùng máu để duy trì sinh mệnh cho Tô Dung, bất quá vẫn chưa xác định. Không biết là do mạng lớn hay là do Cao Thịnh quá độ chấp nhất làm cảm động ông trời. Thế nên mùi máu tươi nồng nặc trên người anh tỏa ra đã làm cho nhân viên cứu hộ ngửi được và tìm thấy anh. nhân viên cứu hộ cẩn thận đào một cái lỗ, nhưng bởi vì đi vào không dễ dàng, cho nên là dựa vào Cao Thịnh mà đem Tô Dung từ từ nâng lên, nhân viên cứu nạn bên ngoài mới lôi Tô Dung ra. Sau khi cứu Tô Dung ra, cái động khẩu kia liền sụp đổ, Cao Thịnh thiếu chút nữa không ra được, anh cơ hồ có thể nói là bị chôn sống, lúc cứu ra đã mất đi dấu hiệu sinh tồn. Ngoài việc bị mất nước, thiếu dinh dưỡng, còn có toàn thân đầy miệng vết thương ra. Kỳ thật vấn đề nghiêm trọng nhất chính là mất máu quá nhiều, trên miệng vết thương đều là bùn đất, sợ nhất khiến cho ung thư máu. Sau đó mặc dù đã có dấu hiệu sinh tồn, nhưng lại sốt cao không lùi. Tóm lại, vấn đề của Cao Thịnh so với Tô Dung phiền toái hơn, lại thập phần nguy hiểm. Phiền toái nhất chính là, anh hôn mê như vậy đã nhiều ngày, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Còn tiếp tục như vậy, tình huống xấu nhất chính là biến thành người sống đời thực vật. Bạch Ngô Đồng nói không nên lời, Nhâm Phi Dương thì bình tĩnh hơn, chỉ là khinh miêu đạm tà, nhẹ nhàng bâng quơ nói sơ lược qua tình hình. Thế nhưng Tô Dung hiểu được, người nằm ở bên trong toàn thân cắm đầy ống, quấn đầy băng trắng kia, tình huống không có lạc quan như Nhâm Phi Dương nói. Bởi vì cậu quá mức suy yếu, cho nên vẫn không thể vào bên trong phòng bệnh nhìn anh. Cho đến khi cậu có thể vào phòng bệnh nhìn anh, còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng kỳ thật khi nhìn thấy hai mắt anh nhắm chặt, Tô Dung lại chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay bị thương của anh, không ngừng chảy nước mắt. Ngoại trừ nước mắt ra, cậu chẳng thể nói gì ra khỏi miệng. Nếu thời gian có thể đảo ngược, cậu sẽ không nói trừ phi Cao Thịnh dẫn cậu đi đến nơi đó, cậu mới tha thứ cho anh. Nếu có thể lựa chọn, cậu tuyệt đối sẽ không tùy hứng, đùa giỡn tì khí, anh muốn như thế nào liền như thế ấy. Thật sự, cậu thật sự không sao cả, nếu có thể lại được một lần. Thế nhưng khi cậu nhìn thấy nam nhân nằm ở trên giường bệnh, im lặng đến nỗi ngay cả tim đập đều mỏng manh như vậy, rốt cuộc còn ai có thể cho cậu một lần cơ hội nữa? Thịnh, không cần giận em, tỉnh lại được không? Thật xin lỗi, em sai lầm rồi, anh tỉnh lại đi, chỉ cần anh tỉnh lại, bất cứ điều gì em đều đáp ứng anh, sẽ không đối với anh cáu kỉnh, sẽ không đối với anh cự tuyệt. Hay là do em đã cướp đi anh từ tay vị hôn thê kia, cho nên mới có báo ứng hôm nay. Vậy thì người đáng phải nằm đây là em chứ không phải anh. Anh là vô tội, anh căn bản không biết em thích anh. Đúng, nếu anh không biết em thích anh thì tốt rồi. Đều là lỗi của em, nếu em không nói cho anh biết em yêu anh sẽ không phải chịu hậu quả như hôm nay. Thịnh, van cầu anh tỉnh lại đi, anh không cần yêu em cũng không sao, anh đi kết hôn cũng không việc gì, chỉ cần anh còn sống là được rồi. Em chỉ cầu anh còn sống, không có bất cứ điều gì so với chuyện này trọng yếu hơn. Tô Dung khóc đến té xỉu ở bên giường bệnh, bởi vì từ bên ngoài nhìn vào cứ như là cậu đang ghé vào bên người Cao Thịnh nói chuyện, cho nên không ai phát hiện, Tô Dung thể lực chống đỡ hết nổi. Cảm xúc quá mức kích động mà té xỉu, tiếng máy móc phát ra thanh âm đều đều theo quy luật, lại bỗng nhiên phát ra thanh âm bén nhọn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25. Sau vài tuần, Tô Dung đã khôi phục sức khỏe, có thể thuận lợi xuất viện. Cha mẹ cậu vì chăm sóc cậu mà từ dưới quê lên, trước mắt ở trong nhà của cậu cùng Cao Thịnh. 2 tháng sau, Cao Thịnh được chuyển ra phòng bệnh thường, miệng vết thương đã lành lặn rất nhiều, trên cơ bản như lời bác sĩ nói, người có thể tỉnh, thì cửa ải khó khăn nhất cũng đã qua. Bạch Ngô Đồng ngồi ở trên sofa, bắt chéo chân châm chọc, quả nhiên là vợ hữu dụng, đi vào mới vừa khóc một chút, đang hôn mê sâu như vậy cũng lập tức tỉnh lại, so với bác sĩ vây quanh cấp cứu còn lợi hại hơn gấp 100 lần. Đang uy người bệnh ăn táo, Tô Dung đỏ mặt, không chỉ vì lời trêu chọc quá mức thỏa đáng kia, mà còn vì người bệnh hạnh kiểm xấu đang ngậm lấy ngón tay của cậu, vừa mút vừa liếm, làm cho cậu thập phần thẹn thùng. Bạch Ngô Đồng mắt lạnh nhìn thấy bạn tốt bị trêu đùa đỏ mặt, Cao Thịnh, anh còn muốn nằm trên giường bệnh bao lâu nữa chứ? Bác sĩ nói anh đã có thể xuất viện, đừng thấy Tô Dung chúng ta chăm sóc ân cần thế, muốn tiếp tục ở lại đây nha. Bác sĩ nói, tôi còn phải quan sát thêm vài ngày nữa, Bất quá nếu Tô Dung muốn tôi hiện tại xuất viện, tôi cũng có thể. Cao Thịnh nhìn về phía Tô Dung, biểu tình là cho dù cậu có nói cái gì, anh tuyệt đối sẽ đồng ý, mặc kệ thân thể trạng huống anh có thể xuất viện hay không. Tô Dung nhíu mày, khó xử nhìn bạn tốt, nhưng mà tôi cảm thấy cứ quan sát thêm vài ngày, kiểm tra lại một chút vẫn tốt hơn. Bạch Ngô Đồng chán nản, nhưng đối với bạn phát giận lại không tốt. Uy, anh rốt cuộc còn muốn giả bệnh bao lâu đây? Anh có biết nếu anh không mau khỏe lại, cái người bạn tốt kia của anh sẽ vì công ty của anh mà cúc cung tận tụy. Bạn của anh ngủ ở công ty một ngày, anh trai của Nhâm Phi Dương cũng liền canh giữ ở công ty anh một ngày. Anh trai anh ấy một ngày không quay về công ty, tất cả sự tình đều dồn hết lên đầu Phi Dương, anh có biết hay không? Trọng điểm ngay tại nơi này, trên cơ bản anh có phải là người bệnh hay không cùng hắn không có vấn đề gì, nhưng nếu quan hệ đến Nhâm Phi Dương có thời gian bồi chính mình hay không, có thể mệt chết hay không, cùng hắn liền phi thường có quan hệ. Thật sự là, rút dây động rừng, anh ta sinh bệnh, tất cả mọi người bận rộn ngất trời. Cao Thịnh nhìn 10 ngón tay bọc lụa trắng của chính mình, khó xử nhìn Tô Dung, được rồi, chúng ta đây xuất viện, hẳn là không sao đâu. Bác sĩ nói thời kỳ nguy hiểm đã qua. Nghe anh nói đến thời kỳ nguy hiểm, Tô Dung vội vàng ngăn anh lại. Không cần, anh cứ nằm đi. Ngô Đồng, chờ có kết quả kiểm tra. Nếu không có việc gì, Thịnh sẽ xuất viện. Thật xin lỗi, xin cậu nhẫn nại một chút được không? Bạch Ngô Đồng còn muốn nói chuyện, di động bỗng đổ chuông. Không đến 5 giây, hắn gác máy, mặt mày hớn hở nói tạm biệt bọn họ. Rồi giống như trận gió rời khỏi phòng bệnh. Ngô Đồng, là giận điên rồi sao? Tô Dung lo lắng nhìn ra cửa. 10 thành 10 là Nhâm Phi Dương gọi cho hắn. Em không cần vì hắn lo lắng. Cao Thịnh phi thường không hài lòng chính mình nằm ở trước mặt cậu. Cậu còn có bổn sự đi quan tâm nam nhân khác. Tô Dung quay đầu lại, tiếp tục uy anh ăn hoa quả. Anh có mệt hay không? Muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Cao Thịnh cắn ngón tay cậu, trong nháy mắt tiến về phía cậu. Dung, anh đói. Tô Dung đương nhiên hiểu được anh đang ám chỉ cái gì. Trên thực tế anh đã đòi hỏi cậu 2-3 ngày rồi. Cậu đỏ mặt cúi đầu. Không được, vết thương của anh còn không có hảo. Trở về nhà nói sau. Bác sĩ nói anh đã khôi phục rất nhiều rồi. Cao Thịnh lập tức sửa miệng. Tô Dung không tin anh, nhưng nhìn thấy anh muốn đến như vậy. Đành phải nhân nhượng, em đây dùng tay giúp anh. Cao Thịnh ai oán chừng cậu liếc mắt một cái. Anh là muốn làm yêu, chứ không phải muốn phát tiết dục vọng. Ba mẹ em buổi tối có đến không? Tô Dung biết rõ kết quả khi lắc đầu, nhưng vẫn lựa chọn thành thật trả lời. Vậy em đi khóa cửa đi. Không tốt không tốt. Chúng ta về nhà nói sau. Dung, anh đã muốn nghẹn rất nhiều ngày rồi. Nếu tiếp tục bị nghẹn như vậy, chắc anh nổ tung mất. Tô Dung đỏ mặt, trầm mặc đi khóa cửa. Thịnh, thế này đi, em lấy tay giúp anh. Ở bệnh viện thật sự không tốt làm như vậy. Cao Thịnh chờ cậu đi trở về. Thế thì em ngồi vào trên giường giúp anh vậy. Tô Dung không chút nghi ngờ đi tới. Ngồi xuống, nam nhân lập tức lấy cánh tay giữ lấy thắt lưng cậu. Dung, em ngoan ngoãn ngồi. Không cần lộn xộn, trên người anh còn có thương. Mới vừa nói xong, Cao Thịnh cười tả. Cách lớp quần hôn lên hạ thể Tô Dung, cố ý cọ sát, còn ngại không hài lòng mở miệng. Tô Dung, cởi quần ra. Không được. Tô Dung bối rối cự tuyệt, thế nhưng cũng không dám đẩy ra nam nhân cả gan làm loạn, sợ lộng thương anh. Dung, anh thật sự hảo muốn em đồng tình với anh một chút được không? Anh thật sự không cách nào chịu được, hay là em hy vọng chờ một chút bác sĩ đến kiểm tra, nhìn thấy sinh lý của anh phản ứng, cho nên em mới nói em giúp anh. Chờ. Tô Dung ngửa người về phía sau, hai tay bắt lấy tấm đệm, đôi gò má đỏ đậm, không thể tin được chính mình cư nhiên bởi vì anh cách lớp quần cỏ sát liếm lộng mà cũng có dục vọng. Anh cầu em. Cao Thịnh đáng thương nhìn cậu, được rồi, chỉ cần em đem quần cởi cho anh nhìn Tiểu Dung Dung một chút, anh sẽ để cho em lấy tay giúp anh giải quyết. Tô Dung đỏ mặt, nhất định phải như vậy sao? Vậy thì quên đi, để cho anh nghẹn chết luôn cho rồi. Cao Thịnh tức giận đứng dậy, xoay người chuyển tới một bên. Tô Dung nhìn thấy cậu cư nhiên vì loại chuyện này mà làm anh tức giận, trong lúc nhất thời cũng không quản xấu hổ cùng thẹn thùng, vội vàng cởi quần chính mình ra, hạ thân trần trụi, nhìn xuống mãnh liệt ngượng ngùng, nhẹ lay động vai anh. Được rồi, anh muốn nhìn thì mau nhìn. Thời điểm nói ra những lời này, Tô Dung cơ hồ muốn chết quên đi. Cao Thịnh thấy gian kế thực hiện được liền cười gian, xoay người đầy tình dục nhìn chằm chằm vào vật nhỏ đang ngủ say dưới rừng cây rậm rạp. Lúc Tô Dung định đứng dậy, anh dùng cả người ngăn chặn chân cậu, dùng 10 ngón tay bị thương giữ lấy mông cậu, rồi mới hàm chủ dục vọng mềm mại, mùi ngon phẩm thường dậy lên. Tô Dung không thể tin được muốn đẩy anh ra, thế nhưng nghĩ đến tay anh bị thương, nên chỉ có thể buộc chặt thân thể, một chút cũng không dám lộn xộn. Thịnh, anh không cần như vậy. Tô Dung muốn nhìn xuống tình dục phản ứng, nhưng mà dục vọng tích lũy 1-2 tháng, hơn nửa thân thể đã sớm biết rõ tình dục khoái cảm, vẫn dễ dàng ở trong miệng anh gắng gượng đứng lên. Tô Dung nắm chặt sàng đan, nhìn xuống cảm giác tê dại bắt đầu dâng lên, cắn môi để không bật ra tiếng rên gì. Cậu cố gắng khắc chế dục vọng chính mình, thế nhưng thân thể lại trái với ý chí của cậu, theo động tác của Cao Thịnh, nhẹ nhàng vặn vẹo phối hợp. Dục vọng ẩn nhẫn hồi lâu, cuối cùng vẫn là phóng thích ở trong miệng Cao Thịnh. Tô Dung ngã sấp ở trên giường, dương môi đỏ mọng thở, khoái cảm còn không có rút đi, đầu lưỡi Cao Thịnh lại liếm lộng nơi. Mật, phát ra thanh âm tấm tắc, còn cho đầu lưỡi tiến đi vào. Tô Dung nhớ tới thân thể không khỏe của anh, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải siết chăn cầu xin. Thịnh, không cần như vậy, không cần được không? Nhưng mà anh muốn em, thật sự rất muốn. Vậy trực tiếp tiến vào, không cần đối với em làm cái loại sự này. Tô Dung nhận thua, thả cho anh trực tiếp tiến vào. Còn sống khá giả hơn là tiếp tục để cho anh làm chuyện mà chính mình cảm thấy thẹn này. Nhưng anh sợ làm em bị thương. Vậy không cần làm. Cao Thịnh nháy đôi con ngươi đen đáng thương. Em được thỏa mãn rồi. Còn anh thì chưa. Anh hảo đáng thương. Tô Dung cắn răng. Vậy rốt cuộc anh muốn em làm thế nào đây? Ngăn kéo có trơn tề. Là anh nhờ bạn mang tới. Em cứ rửa theo phương thức mà bình thường anh giúp em khuyết trương. Tự giúp chính mình đi. Cao Thịnh nhanh chóng nói ra khát vọng của mình một cách rõ ràng. Đúng vậy, nhất định phải thỏa mãn dục vọng. Nhưng anh rất muốn xem bộ dáng Tô Dung khi tự mình làm. Tô Dung đỏ mặt từ ngăn kéo lấy ra trơn tề. Trừng mắt nhìn anh liếc một cái. Anh ngay cả khi sinh bệnh cũng không an phận. Lo trước khỏi họa thôi. Cao Thịnh đối với cậu ngây ngô cười. Tô Dung hừ hừ. Nhìn lọ trơn tề kia thật có chút khó xử. Nhất định phải làm sao? Cao Thịnh không để cho cự tuyệt gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26. Tô Dung hít sâu một hơi, mở ra trơn tề, cho một chút vào nơi. Tay, xấu hổ nhìn Cao Thịnh, hy vọng anh có thể tức thời miễn đi yêu cầu làm người ta cảm thấy thẹn này. Cao Thịnh cứ nghĩ cậu đang cầu cứu. Ngón tay vẽ loạn trơn tề, rồi mới ghé vào trên bàn, ngón tay đi vào, anh sẽ xem giúp em. Tô Dung chừng lớn hai mắt, em, đối với anh, như vậy anh mới biết có lộng thương em hay không. Tô Dung nhìn anh, nếu em không làm theo, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em, đúng hay không? Dung, anh thật sự muốn em. Tô Dung thấy anh cầu xin lại đang rất thành khẩn nhìn mình, giống như nếu cậu không nghe theo. Là một đại tội vậy. Cậu cắn răng, cả khuôn mặt đỏ hồng như muốn xuất huyết, trên tay đầy trơn tề, ghé vào trên bàn, ngón trỏ run rẩy ở phía trước mông huyệt chính mình dao động. Tuy rằng đã quyết tâm phải thỏa mãn anh, thế nhưng cậu thật sự làm không được. Dung, anh sắp chứng đến chết mất. Nơi đó của em nhỏ như thế, anh căn bản vào không được. Em không cần thẹn thùng, được không? Tô Dung nhắm mắt, như tráng sĩ đoạn cổ tay đem ngón trỏ thiếp hướng lối vào, đỏ mặt đem ngón tay từng chút một đẩy vào. Dung, đừng quá gấp gáp, hơi mát xa một chút, như vậy mới dễ dàng đi vào. Đúng, chính là như vậy. Rất tuyệt, em làm tốt lắm, chậm rãi mà vào. Em nhắm mắt lại, có cảm giác ở trong thân thể chính mình rất nóng hay không? Đáng lý ra anh phải là một nam nhân trọng thương, thế mà lại từng bước tháo ra lụa trắng, lộ ra 10 ngón tay đã sớm phục hồi như cũ, cầm lấy đi vi giấu đến một bên, không thay đổi bản tính ác liệt. Đã có thể chưa? Chưa được, em thân nhập ngón tay thứ hai đi, sẽ có một chút đau, em nhẫn nại một chút. Đúng, chính là như vậy, toàn bộ đều đi vào. Hảo lớn, thật khá. Tiếp theo, chậm rãi rời khỏi, rồi lại chậm rãi đi vào. Giống như bình thường khi anh yêu em vậy. Đúng, hảo lớn. Cao Thịnh nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp trước mắt, thiếu chút nữa chảy máu mũi. Cuối cùng nhịn không được vươn tay hỗ trợ, cầm tay cậu, làm cho tốc độ trừ sáp nhanh hơn. Thậm chí chính mình còn xâm nhập một lóng tay, cùng với tay cậu, không ngừng kích thích điểm mẫn cảm trong cậu. Mãnh liệt khoái cảm làm cho cậu cơ hồ mê muội. Sau đó dọc theo sống lưng truyền đến một cỗ lại một cỗ cảm giác tê dại. Cậu không thể nhịn xuống để tiếng rên rỉ tràn ra miệng. Chỉ cần nghĩ đến là tự mình làm cho bản thân biến thành như vậy, cậu liền cảm thấy thẹn chết đi được. Thân thể đã lâu không có hoan ái, bởi vì một trận kích thích, đã sớm càng muốn thêm nhiều khoái hoạt. Cái mông phối hợp vặn vẹo, ngay cả khi cảm thấy có chút đau đớn, vẫn cố gắng hàm tiến ba ngón tay. Cao Thịnh cơ hồ nhận đến cực điểm, hít mắt nhìn thấy phân thân Tô Dung lại lần thứ hai hưng phấn đỉnh khởi. Anh rốt cuộc chịu không nổi rút tay khỏi cơ thể cậu, nâng lên mông cậu, kéo quần chính mình xuống, rồi một hơi tiến thẳng vào hoa huyệt ẩm ướt, nóng ấm kia. Đóa hoa chưa có hoàn toàn nở rộ, dục vọng thật lớn lại xông vào, Tô Dung đau đến kẹp chặt nó, không muốn cho nó tiếp tục thâm nhập càng sâu. Kết quả mông bộ lại bị vặn bung ra, càng dùng sức đi vào. Cao Thịnh không thể khắc chế bắt đầu chậm rãi co rúm, em nhẫn nhẫn, lập tức sẽ tốt thôi. Anh khom người hôn lên lưng Tô Dung, một tay kia cầm lấy dục vọng thoáng uể oải của cậu, cho nó kích thích, rời đi lực chú ý của cậu. Dần dần, trong sự thong thả trừ sáp, Tô Dung thích ứng cái loại cảm nhận sâu sắc này. Khoái cảm phía trước làm cho thân thể cậu chậm rãi thả lỏng. Cậu ngẩng đầu lên thở phì phò, đã có thể cảm giác được tình ái vui thích. Cao Thịnh nghe cậu gọi tên mình, trong khoảng thời gian ngắn càng thêm kích động, khom người chuyển qua mặt cậu, hôn môi cậu, tay cố định thắt lưng cậu, rồi đẩy nhanh hơn tốc độ, một chút lại một chút tiến vào trong cơ thể yêu mị này, càng lúc càng tiến vào sâu hơn. Tiếng rên rỉ của Tô Dung toàn bộ bị khóa trong nụ hôn nóng cháy, khoái cảm kịch liệt cơ hồ làm cho cậu vô pháp thừa nhận, chảy nước mắt. Đến cực hạn Tô Dung có thể chịu được, Cao Thịnh nhanh hơn tiến lên, nắm chặt dục vọng cũng muốn phát tiết trong tay, đồng thời phun trào vào trong cơ thể cậu. Bàn tay cũng cảm thấy một trận nóng ấm, hai người cùng nhau tới cao trào. Tô Dung vừa trải qua cao trào, đầu óc còn đang trống rỗng lại bị ôm phóng tới trên giường. Cao Thịnh chen vào giữa hai chân cậu, cúi đầu hôn môi cậu. Bàn tay dường như có ma lực, cố gắng ở trên người cậu một lần nữa khơi mào dục vọng. Không cho Tô Dung có cơ hội nghỉ ngơi, Cao Thịnh lại đem dục vọng mai nhập vào trong cơ thể thấp nhiệt của Tô Dung. Tô Dung nhìn anh, một trận ăn đau bỗng nhiên có chút thanh tỉnh. Tay anh, thương thế của anh, đều tốt lắm, ngoan. Tô Dung, anh còn muốn em. Tô Dung kinh ngạc cùng lửa giận bị một trận dục vọng mới che lấp. Cao Thịnh ôm siết lấy bảo bối của anh, dùng phương thức chính mình để cảm thụ được sự tồn tại của cậu, sinh mệnh của cậu. Dung, Dung của anh. Cao Thịnh ở trên người cậu hạ xuống dày đặc mưa hôn, buộc chặt thân thể ấm áp, nghe cậu thở dốc, nghe cậu rên rỉ, anh kích động cảm nhận khi ra vào mãnh liệt trong cậu. Tô Dung của anh, đây là Tô Dung của anh, Tô Dung mà anh dùng sinh mệnh yêu thương. Cảm giác sợ hãi khi suýt chút nữa mất đi cậu khắc sâu vào tâm trí anh. Cao Thịnh lúc này càng thêm kích động muốn đem Tô Dung hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể chính mình. Chỉ có như thế này mới cảm thụ được sinh mệnh của cậu, cảm thụ được độ ấm nơi cậu. Cảm ơn ông trời là em còn sống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27 sau cơn hoan ái triền miên, Cao Thịnh ôm Tô Dung khóc giống thất thanh. Tô Dung nhìn thấy nam nhân nằm ở trên người chính mình khóc ròng, cao trào vừa qua vẫn còn chút mơ hồ, làm cho cậu có điểm thác loạn.

cô cuối cùng nguyện ý buông tay chúc phúc. Không đơn giản chính là, trên trang giấy, chữ viết lại có chút nhòe nhoẹt vì bị ướt. Tô Dung nhìn thấy dấu vết của nước mắt, nhẹ nhàng gấp thư lại, đem nó phóng tới trong tay Cao Thịnh. Này xem như nhân họa đắc phúc. Cao Thịnh đùa với người yêu. Tô Dung cười không nổi. Em tình nguyện hai chúng ta dùng nhiều thời gian một chút cùng nàng chu toàn, cũng không phải chịu cái loại tội này. Anh hiện tại tốt lắm. Cao Thịnh cầm tay cậu, hơi hơi dùng sức. Em xem, anh có thể siết chặt tay em. Anh ghé vào bên tai cậu thì thầm, đừng quên chuyện tối hôm qua. Tối tăm giữa đôi mày Tô Dung phút chốc tán đi, nháy mắt đỏ bừng mặt bỏ anh ra, đứng lên tiếp tục đi ra ngoài. Bên môi lại hiện lên nụ cười nhợt nhạt đầy hạnh phúc. Cao Thịnh cười đuổi kịp cậu, từ từ chờ anh với. Anh cứ ở đó mà cười đi, chờ một chút coi anh làm sao ăn nói với ba mẹ em. Cao Thịnh giữ chặt cậu, Dung, bác trai, bác gái còn chưa chấp nhận anh sao? Anh sợ hãi. Tô Dung nhíu mày, ngẫm lại anh đối xử với em tệ như thế. Ba mẹ em sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh? Em sẽ không rời đi anh đó chứ? Tô Dung đứng ở trước mặt anh, nghiêm túc theo dõi ánh mắt của anh, nói không chừng. Nhìn thấy anh biến sắc, cậu đắc ý mỉm cười. Sẽ không, em sẽ không rời anh. Ba mẹ em vài lần đến bệnh viện, sở dĩ chưa vào thăm anh là do em đã ngăn cản lại. Bác sĩ nói anh tốt nhất nên bảo trì tâm tình ổn định. Em sợ anh thấy ba mẹ em đến, rồi sợ ba mẹ em nói gì đó không hay với anh, tâm tình anh bị ảnh hưởng. Cao Thịnh nhìn thấy đôi mắt kia hiện ra yêu thương, lôi kéo cậu đi thẳng về phía trước, tìm được một góc bí mật, dùng sức ôm chặt cậu. Không cần đối với anh lộ ra loại biểu tình này, anh hãy còn sống mà. Tô Dung nhẹ nhàng thở ra, ở trong ngực anh nở nụ cười. Được rồi, chúng ta về nhà nhanh thôi. Mẹ em đã nấu một bản đồ ăn thật ngon, còn hầm chân giò heo chờ hai ta trở về. Hai người thật vất vả tách ra, lên xe, Cao Thịnh ngồi ghế bên cạnh tay lái. Dung, chúng ta nên đi mua chút gì đó thôi, anh về tay không thế này, không tốt. Tô Dung nhìn thấy Cao Thịnh đang thập phần nôn nóng, thần kinh, chúng ta là về nhà chính mình, chứ không phải về quê ra mắt ba mẹ em. Nhưng mà, không được, ai, từ từ. Nơi đó có siêu thị, em dừng xe một chút đi. Tô Dung mới không nghe anh, em cùng mẹ nói 12 giờ chúng ta sẽ tới nhà. Hiện tại đã muốn vượt qua thời gian rồi. Chúng ta đây đến muộn rồi sao? Dừng, dừng, anh mở cửa xe. Anh hoảng cái gì, ngay cả nhà mình anh cũng không nhận ra. Đã muốn tới rồi. Tô Dung đem xe tiến vào bãi đỗ. Tô Dung, anh cảm thấy như thế này không tốt. Anh thấy nên đến khách sạn ở trước. Ngày mai đổi kiện tây trang, mua một ít đồ vật rồi hãy về. Cao Thịnh thấy cửa thang máy vừa mở, nháy mắt định xoay người. Tô Dung cười lớn đem người kéo vào thang máy, anh thật sự sợ hãi đến thế ư? Cao Thịnh quấn bách đỏ bên tai, hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái. Không phải anh sợ hãi, đây là lễ phép. Cười không ngừng, Tô Dung thấy cửa thang máy vừa mở. Trước đem người yêu có thể nhân cơ hội chuồn mất đẩy ra ngoài, trấn tĩnh một chút. Cậu rất nhanh nhấn chuông cửa, rồi mới nhìn thẳng người yêu đang dục dịch. Cao Thịnh hung hăng trừng mắt khi thấy người yêu giống như đang xem trò hay. Lần đầu tiên quay về nhà chính mình lại câu nệ như thế, đang nghĩ đến như thế nào đối mặt. Rồi khi cửa mở ra, anh nhanh chóng cúi đầu 90 độ. Chào bác, con là Cao Thịnh, là bạn trai của con trai bác. Tô Dung sửng sốt. Cậu thấy mẹ mình cũng kinh ngạc đứng ngẩn ra, rồi mới nhìn người yêu vẫn duy trì bộ dáng cúi đầu, không khỏi cười to. Thịnh, anh dọa đến mẹ em kìa. Cao Thịnh nghe xong đỏ mặt, liên tiếp giải thích. Bác gái, thật xin lỗi, con quá thất lễ. Bà Tô nhìn Cao Thịnh, trừng mắt nhìn đứa con đang cười không ngừng. Được rồi, vào nhà trước đã, đói bụng không? Bác cùng ba của Tiểu Dung đang lo lắng. Định gọi cho hai đứa, vừa lúc hai đứa đã trở lại. Tô Dung vỗ vỗ Cao Thịnh, thấp giọng nói, đứa ngốc, chúng ta vào đi thôi. Cao Thịnh còn muốn nói gì đó, Tô Dung chủ động nắm tay anh, cùng nhau vào cửa. Cao Thịnh nắm chặt tay cậu, cùng nhau. và Tô nhìn hai người bọn họ, ánh mắt đầu tiên là phức tạp, cuối cùng hóa thành vui mừng sung sướng, đi vào trước chờ bọn họ. Bà vốn đối với Cao Thịnh không có ấn tượng gì tốt, cho dù cậu ta vì con của bà thiếu chút nữa hy sinh tính mạng, nhưng cảm kích cũng không có nghĩa là có thể yên tâm đem đứa con giao cho cậu ta. Dù sao nam nhân này cũng thương tổn con bà rất nhiều năm. Thế nhưng, hiện tại nhìn thấy bộ dáng ngốc nga ngốc nghếch của cậu ta, cũng trực tiếp cho thấy quan hệ của chính mình cùng đứa con, bỗng nhiên giống như cái gì cũng không nói nên lời. Điều tối trọng yếu hơn cả đây là người mà đứa con yêu thích. Cho dù bà có điều muốn nói, lại thấy đứa con cười đến hạnh phúc như vậy, bà không việc gì phải phản đối. Lão nhân nói con cháu đều có phúc của con cháu, hiện tại xem ra bà không nên quá bận tâm nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.